Chương 2661, người thứ ba. Lúc này Tôn Lãnh Ảnh đã tính trước, chậm chậm nói ra, chỉ cần một gia nguyện ý buông tay đánh cược một lần, tất cả đều dễ nói chuyện, ta tự có biện pháp dẫn dụ đệ nhất hung nhân tự chui đầu vào lưới, một gia bố trí xong thiên la địa võng cũng được. Tốt, chúng ta một gia không thèm đếm xỉa, đau dài không bằng đau ngắn. Một gia lão tổ cắn răng một cái, trầm giọng nói, hiện tại bọn hắn một gia không có lựa chọn khác, đệ nhất hung nhân hùng hổ dọa người, khí thế hung hung, có thể nói không phải ngươi chết chính là ta vong, ở thời điểm này, nếu như một gia hay là sớm làm buông tay đánh cược một lần, về sau càng thêm không có cơ hội. Nếu như nói, có Bách Nhật đạo nhân tương trợ, bọn hắn một gia cũng còn không nắm chặt ở cơ hội mà nói, một khi Bách Nhật đạo nhân rời đi đế thống giới, tương lai người nào còn có thể đối kháng đệ nhất hung nhân. Đến lúc kia, bọn hắn một gia muốn phản kháng đệ nhất hung nhân, chỉ sợ đó đều đã trễ. Đến lúc kia, bọn hắn một gia chính là thịt cá trên thất gỗ, mặt người chém giết. Một huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ, dốc hết có khả năng, chúng ta Ngân Bí quân đoàn cũng tất sẽ trận binh tại một gia trước đó, là trận chiến này đánh trước trận, cùng một gia đồng sinh cộng tử, cùng đệ nhất hung nhân không chết không thôi. Tôn Lãnh Ảnh lời nói này đến Thương Khanh hữu lực, mỗi một chữ mỗi một câu nói, đều là nói năng có khí phách, tốt, vậy làm phiền Tôn huynh. Một gia lão tổ thật sâu hít thở một cái, hướng Tôn Lãnh Ảnh ôm quyền, trịnh trọng nói ra, dẫn dụ đệ nhất hung nhân tự chui đầu vào lưới, chuyện thế này liền giao cho Tôn huynh, một huynh xin yên tâm, ta tự có diệu kế. Tôn Lãnh Ảnh gật đầu, nói ra, một gia chuẩn bị kỹ càng thiên la địa võng chính là, đến lúc đó, Bách Nhật tiền bối nhất định tự mình xuất thủ, chém giết đệ nhất hung nhân, từ đó về sau, đế thống giới thiên hạ chính là ngươi ta hai người, tốt, một lời đã định. Một gia lão tổ cũng đột nhiên gật đầu một cái, cuối cùng quay người mà đi. Tôn Lãnh Ảnh đưa mắt nhìn một gia lão tổ đi xa, cuối cùng chậm rãi uống một ngụm trà, vẫn là trầm ổn trấn định, vẫn là một bộ đã tính trước bộ dáng, một gia tất diệt. Tại một gia lão tổ đi hồi lâu sau, trong phòng vang lên một cái thanh âm âm trầm, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, một gia tất diệt, nếu là Bách Nhật đạo nhân cùng đệ nhất hung nhân đồng quy vu tận, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Tôn Lãnh Ảnh cũng không khỏi gật đầu, chậm chậm nói, không có điều kiện, liền sáng tạo điều kiện, chúng ta cho bọn hắn sáng tạo một cái đồng quy vu tận cơ hội tốt. Thanh âm âm trầm lại một lần nữa vang lên, người này không có lộ mặt, cũng không biết núp ở chỗ nào, cái này chỉ sợ khó. Tôn Lãnh Ảnh do dự một chút, chậm chậm nói ra, đệ nhất hung nhân sâu không lường được, Bách Nhật đạo nhân đều không nhất định là đối thủ của hắn, coi như thực lực bọn hắn tương đương, nhưng... bọn hắn loại tầng thứ này quyết chiến, muốn cho bọn hắn chế tạo đồng quy vu tận điều kiện, chỉ sợ không phải chúng ta có thể khống chế. Lãnh Ảnh, cần gì nói như thế ủ rũ mà nói, không thử nghiệm một chút, lại thế nào biết? Thanh âm âm trầm nói ra, dù sao chúng ta sống được đủ dài, cũng nên mạo hiểm một chút thời điểm, không mạo hiểm một chút, như thế nào lại thành công? Nếu như một khi thành công, vậy thu hoạch to lớn, cũng không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó, Lý gia còn dám chọc chúng ta sao? Còn không phải cũng là ngoan ngoãn cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đến lúc đó, thiên hạ chính là của chúng ta liền có thể hiệu lệnh đế thống giới, một lệnh rơi xuống, ai dám không theo. Thanh âm âm trầm này nói đến 10 phần mạnh mẽ đanh thép, hắn nói chuyện cũng là 10 phần bá khí, không hề nghi ngờ, hắn cũng là một vị nhân vật hết sức mạnh, là đạo lý này. Tôn Lãnh Ảnh trầm mặt một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chỉ là, ta vẫn là có chỗ lo lắng. Đệ nhất hung nhân quá tà môn, làm cho không người nào có thể phỏng đoán sâu cạn của hắn. Ta là sợ, đệ nhất hung nhân không chỉ là diệt một gia, chém Bách Nhật đạo nhân, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi ta cũng vô pháp toàn thân trở ra, thì tính sao? Thanh âm âm trầm nở nụ cười, nói ra, bất cứ chuyện gì đều là có phong hiểm cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp, phong hiểm càng lớn, thu hoạch lại càng lớn, đương nhiên, coi như mưu kế của chúng ta thất bại, vậy thì thế nào? Cùng lắm thì chúng ta lấy thân tuẫn đạo, thử nghĩ một chút, một gia bị diệt, tương lai chính là cửu bí đạo thống độc tôn thiên hạ, quản chi đệ nhất hung nhân là cựu nhân của chúng ta, nhưng là, cửu bí đạo thống, y nguyên chúng ta truyền thừa, nếu như nói, có thể làm cho cửu bí đạo thống độc tôn thiên hạ, chúng ta cũng coi là chết có ý nghĩa. Lời nói này đến 10 phần bá khí, cũng là nói đến 10 phần rộng rãi, cũng chỉ có như vậy. Tôn Lãnh Ảnh nhẹ nhàng thở dài một cái. Hết thảy, đều tại trong tính toán của chúng ta. Thanh âm âm trầm đối với mưu lược này là 10 phần hài lòng, chỉ sợ, đệ nhất hung nhân không tại trong tính toán của chúng ta. Tôn Lãnh Ảnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, hắn so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn, hắn so với chúng ta vẫn tưởng còn có thể khủng bố, mà lại, hắn làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài, thường thường ngoài dự liệu, để cho người ta khó mà phỏng đoán, cũng không sao cả. Thanh âm âm trầm chậm chậm nói ra, chỉ cần thiên la địa võng bố trí xuống, còn sợ đệ nhất hung nhân hắn không tới sao, chỉ cần hắn hướng trong cạm bẫy nhảy vào đi, liền đợi đến thu hoạch một gia, có thể hay không chém hắn, liền nhìn Bách Nhật đạo nhân, người ta ngư ông đắc lợi, cũng chỉ có như vậy. Tôn Lãnh Ảnh gật đầu, mặc dù là nói như thế, nhưng hắn trong nội tâm y nguyên có vung đi không được bóng ma, đệ nhất hung nhân thật là đáng sợ, mà lại hắn làm cho không người nào có thể đi phỏng đoán, nhân sinh, chắc chắn sẽ có vừa chết. Thanh âm âm trầm nói ra, người ta đều không thể có thể trường sinh, thế gian cũng không có người có thể trường sinh, nếu không thể trường sinh, vậy sao không tại trước khi chết làm mấy món đại sự kinh thiên động địa đâu, vậy cũng là không uổng công ở trong nhân thế này đi một chuyến. Tóm lại, ta là sống đến đủ lâu, cũng không biết đệ nhất hung nhân sống đủ rồi không có. Nói đến đây, hắn là cười ha hả, bá khí vô cùng, Tôn Lãnh Ảnh chỉ là cười khổ một cái, không nói lời nào. Tại Thạch Vận Đạo Thống, tại trong đồng điện, Lý Thất Dạ đã tách ra hắc thạch, nhưng lần này không thể ngược dòng tìm hiểu đến bản nguyên, lưu lại chính là một đạo pháp tắc, một đạo đen kịch pháp tắc. Đạo pháp tắc đen kịch này tựa như là ngay cả quang minh đều chiếu rọi không đến, liền thành một khối. Cả đạo pháp tắc không có bất kỳ cái gì sơ hở, tự hồ nó lưu lại vô hạn khả năng. Đạo pháp tắc đen kịch này, có thể nói là hoàn mỹ tuyệt luân, làm cho không người nào có thể phá giải, có thể nói là ảo diệu vô song. Nhìn xem pháp tắc đen kịch này, Lý Thất Dạ liền không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ra, xem ra, đích thật là hoàn mỹ chuẩn bị ở sau, bất quá, gặp ta, vậy thì chờ lấy ngươi tự chui đầu vào lưới. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã đem đạo pháp tắc này khóa lại, chính là dùng Thái Sơ Nguyên Mệnh khóa lại đạo pháp tắc này. Có thể nói, lúc này đạo pháp tắc này thật giống như thành Lý Thất Dạ mồi, chờ lấy đối phương mắc câu, thật đúng là có chút khó mà để cho người ta tin. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn lên bầu trời, chậm chậm nói ra, xem ra, thật là người có tiềm nhập tam tiên giới, cái này đích xác là vô cùng kinh khủng sự tình, đại tai nạn muốn tới. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời chỗ sâu, ánh mắt thâm thúy, thế gian không có ai biết có cực kỳ khủng bố vô cùng sự tình sắp có khả năng bộc phát, đại tai nạn lúc nào cũng có thể giáng lâm. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt cười nói ra, cũng tốt, đây cũng là một cái cơ hội, cũng là nên ta hảo hảo đi nghiên cứu thảo luận thời cơ, không nên bị ta bắt được, một khi bị ta bắt được, không đem ngươi ép khô, vậy liền thề không bỏ qua. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt mãnh liệt. Hắn trong đôi mắt lộ ra rét lạnh vô cùng quang mang, Lý Thất Dạ trong đôi mắt chỗ lộ ra quang mang, đó là 10 phần đáng sợ, mặc kệ là tồn tại dạng nào, nếu như nhìn thấy hắn trong đôi mắt hàn quang, đó tất nhiên sẽ không rét mà run, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa đi, nếu không, tất sẽ một con đường chết. Lý Thất Dạ khóa lại đạo pháp tắc hắc ám này, đem nó đặt ở trong đạo tâm, tựa như câu cá một dạng, chờ lấy màu mỡ cá lớn mắc câu. Đem loại hắc ám pháp tắc này đặt ở trong đạo tâm của mình, đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, bất kỳ cái gì có lý trí tu sĩ cường giả cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, bởi vì hơi không cẩn thận, liền sẽ đem chính mình góp đi vào, thậm chí có khả năng bị hắc ám thôn vệ đạo tâm của mình. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại có lực lượng dạng này, hắn đối với mình đạo tâm có chừng đủ lòng tin. Lý Thất Dạ biết mình đối mặt chính là như thế nào địch nhân, là thế nào kinh khủng tồn tại, loại tồn tại này. Muốn tóm lấy hắn, một chiêu nửa thức là không chỗ hữu dụng, chỉ sợ bất kỳ công pháp nào, đại đạo cũng khó mà áp chế được hắn. Muốn chân chính đem loại tồn tại kinh khủng này bắt sống, ngay đầu tiên đem hắn áp chế, phương pháp tốt nhất chính là đạo tâm quyết đấu. Một khi Lý Thất Dạ đạo tâm chiếm thượng phong, là có thể đem đối phương áp chế, đem đối phương bắt sống. Dù sao, giống đối phương tồn tại khủng bố như vậy, hoàn toàn có thể không lấy thực thể hình thức tồn tại, hắn hoàn toàn có thể thiên biến vạn hóa. Lý Thất Dạ lấy hắc ám pháp tắc làm mồi nhử, chỉ cần một khi đem đối phương dẫn vào trong đạo tâm, Lý Thất Dạ có đầy đủ tự tin đem hắn bắt sống lại, chỉ cần một khi bị hắn bắt sống lại, Lý Thất Dạ sẽ từ từ đem nó ma diệt, ép khô hắn hết thảy, từ trên người hắn nghiền ép đến hắn mong muốn hết thảy hữu dụng tin tức, vật hữu dụng. Lý Thất Dạ xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm, hắn biết mình tương lai đối mặt chính là như thế nào kinh khủng tồn tại, cho nên, hắn nhất định phải biết càng nhiều càng tốt, nắm giữ càng nhiều càng tốt, riêng là từ Kim Tiền Lạc Địa lấy được tin tức, đó còn là không đủ. Trong tương lai, hắn muốn chân chính một trận chiến đến cùng, chân chính có thế đồ diệt hết thảy, hắn còn nhất định phải là biết người biết ta. Lý Thất Dạ lẳng lặng chờ đợi lấy con cá mắc câu, có thể nói, bây giờ tại Tam Tiên giới hắn có nhiều thời gian. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ không thể chờ đến con cá mắc câu. Một ngày này, Lý Thất Dạ tâm thần khẽ động, vốn là nhập định thần du hắn lập tức đã bị kinh động, từ trong nhập định đánh thức. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ sầm mặt lại, hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ đáng sợ. Thứ không biết chết sống, lại đem chủ ý đánh tới trên người của ta, xem ra ta không giết hắn cái máu chảy thành sông, thiên địa kêu rên, bọn hắn cũng không biết ta kinh khủng. Lý Thất Dạ trong chớp mắt này, hai mắt lộ ra khủng bố vô cùng sát ý, bất luận tồn tại gì nhìn thấy hắn sát ý này đều sẽ run rẩy. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, trong nháy mắt vượt qua vạn vực. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.